Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sinh Tồn Yêu Nghiệt tập số 65. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ cái trận chiến ở Thiết Quốc Thành thì cuối cùng đã kết thúc rồi. Dưới sự bộc phát thần cách bên phía tay phải của Vân Phi Dương thì đã đẩy lùi được 30 vạn đại quân. Và lúc này thì thành chủ của Đồng Long Quận đã giao cho Thiết Quốc Thành cho Vân Phi Dương tới đảm nhiệm trước thành chủ. Như vậy thì những cái sự việc tiếp theo sau khi mà Vân Phi Dương được trở thành một thành chủ, nó sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện số 65. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách là để lại like cũng như là comment tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 65. Tập số 65 có tựa đề Ta tới mượn người. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở tại diễn võ trường, Vân Phi Dương đứng ở đó. Đối diện hắn, hai mắt của Lăng Sa La giống như muốn phun ra lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì chắc rằng Vân Phi Dương đã chết tới một vạn lần rồi. Cô bé này đi đến y đường, cũng tìm Liễu Nhu, cuối cùng nghiệm chứng mình vẫn còn tấm thân xử nữ. Một khắc này, cả người của Lăng Sa La phát mộng. Phải biết, nàng vẫn cho rằng mình đã bị Vân Phi Dương làm bẩn, một mực thống khổ, tuân theo lời thề của Vu tộc. Đã từng có rất nhiều lần muốn tự sát. Bây giờ biết được chân tướng, biết được mình bị cái tên vô sỉ này lừa gạt thật lâu, thì trong lòng của Lăng Sa La phẫn nộ có thể nghĩ. Còn về nghiệm chứng thế nào, cái này không có tiện ngoại truyền. À, làm sao vậy? Cô bé kia có thủ với Vân Phi Dương sao? Rất nhiều học sinh không có hiểu chuyện gì, đứng ở bốn phía nhỏ giọng nghị luận. Vân Phi Dương bất đắc dĩ, nói: "Ai, có chuyện gì? Chúng ta về nhà từ từ nói. Ở chỗ này sẽ chỉ làm cho người ta chế giễu." Mọi người nhao nhao thụ thường. Chẳng lẽ cô bé xinh đẹp này có quan hệ gì với hắn? Có để cho chúng ta cái đám FA lâu năm này sống nữa hay không? Vân Phi Dương. Lăng Sa La cắn răng, căm hận quát. Ta Lăng Sa La hôm nay đối với Vũ Thần phát thệ ra, lúc còn sống, chắc chắn sẽ... Soạt, Vân Phi Dương lập tức xuất hiện, đưa tay che miệng của nàng lại, ngăn nàng phát ra lời thề độc. Lăng Sa La nói không ra lời. Ai, ta biết, chắc chắn sẽ là gả cho ta, có đúng không? Vân Phi Dương cười. Lời này đã nói bao nhiêu lần rồi, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, thật không có chút nào rụt rè cả. Nói xong, liền ôm nàng rời khỏi diễn võ trường. Tần nam sinh tại bên trên hiện trường, nội tâm cảm thấy đau nhói. Gia hỏa này thật là muốn ngược bọn hắn đầy thương tích, thì mới bằng lòng bỏ qua. Tây huyện cư, Vân Phi Dương đi vào, buông Lăng Sa La xuống, chân thành nói. Nữ nhân ngốc, tùy thiện có thể thể độc sao? Vạn nhất trở thành sự thật thì phải làm sao? Lăng Sa La lùi lại mấy bước, nhìn hắn chằm chằm. Vân Phi Dương lắc đầu, nhấc tay chỉ hướng ngoài cửa. Cô bây giờ có thể tùy thời rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Lăng Sa La nổi giận đùng đùng, quay người rời đi. Ai, chậm đã. Vân Phi Dương gọi nàng lại. Khi cô bước ra khỏi Tây Biển Cơ, chúng ta sẽ là địch nhân. Lăng Sa La khẽ giật mình, lại nắm quyền, nói. Vân Phi Dương, Lăng Sa La ta tuyệt đối là độc không có chết được người, ta nhận thua. Nhưng khuyên người một câu, cả đời này tốt nhất là đừng có tiến nhập Nam Cương. Nói xong thì nàng rời khỏi Tây Huyền Cư. Lăng Sa La vừa đi, Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt của nàng, kéo nàng lại, nói. Ta đã thả cô một lần rồi, hiện tại chính là bị ta bắt lại. Người! Lăng Sa La tức tới nổ phổi. Mới vừa rồi còn nói có thể tùy thời rời đi, sẽ không có ngăn cản mình. Cô bé này vẫn quá đơn thuần, lời nói của gia hỏa vô liêm sỉ này có thể nghe theo sao? Vân Phi Dương cười nói. Gia hương của cô là tại Nam Cương sao? Là muốn trở về tinh tu độc thuật? Lăng Sa La trầm mặc, bởi vì tên này nói đúng. Vân Phi Dương dán bên tai của nàng, thấp giọng mà nói: "Không bằng đi theo ta đến Tiết Cốt Thành đi, ta sẽ đích thân truyền thụ độc thuật cho cô, để cho cô có thể có cơ hội độc chết ta." Lăng Sa La khẽ giật mình, tuy không muốn thừa nhận, thế nhưng rõ ràng độc thuật của tên này lợi hại hơn mình. "À, đương nhiên." Vân Phi Dương lại tiếp tục nói: "Ta cũng có thể để cho cô nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu như độc không có ngã được ta, còn có thể dùng tới vũ lực." "Được rồi." Hắn buông tay của nàng ra nói: "Muốn đi Nam Cương hay đi tới Thiết Cốt Thành, vậy tự mình tới chọn đi." Lăng Sa La hung hăng nhìn hắn nói: "Lúc nào thì xuất phát?" Vân Phi Dương cười một tiếng: "Trời sáng." Lăng Sa La quay người quay trở về Tây Uyển Cư thu tập hành lý. Nàng thỏa hiệp, bởi vì Vân Phi Dương nói để cho nàng động tâm sao? Hay còn có nguyên nhân khác thì không biết được. Phòng đấu giá của Thôi Gia, sau khi mà Vân Phi Dương giải quyết xong chuyện tình Lăng Sa La, lại tới chỗ này. Giờ hắn đang ngồi ở trong phòng VIP, bắt chéo hai chân, trên mặt mang theo mỉm cười, vô cùng là muốn ăn đòn. Sơn Lan Thổ Cúc đứng ở hai bên, trái tim cũng thình thịch đập loạn. Trước kia, các nàng cũng không nhận ra Vân Phi Dương, bây giờ lại dậy nhiều giống như sấm vang bên tai. Mấy ngày trước, còn sư phụ Thích Cô Thành, có thể xưng là đại anh hùng của Đông Long Quận. Đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, đứng gần hắn như vậy thật sự là rất khẩn trương, thẹn thùng. Một hồi sau, một tên trung niên mập mạp, tai to mặt lớn hùng hùng hổ hổ đi tới. Người này, Thôi Gia gia chủ, phụ thân của Thôi Băng Duệ, có cái tên rất cá tính, gọi Thôi Hữu Tiền. Thôi Hữu Tiền đi vào phòng VIP, dò xét Vân Phi Dương một phen, chắp tay cười nói: "Ha ha, Vân Thành chủ đại danh kính đã lâu, bây giờ thấy quả, so với lời đồn còn muốn khí vũ hiện ngang hơn." Người làm ăn thì biết nói chuyện. Mấy tháng này, Thôi Hữu Tiền cũng không có ở Đông Lăng Thành. Thế nhưng sự tích có quan hệ đến Vân Phi Dương, hắn cũng đã nghe nói. Bây giờ lại vừa được phong làm thành chủ của Thiết Cốt Thành, địa vị không kém gì 10 đại gia tộc. Thiên tài tuổi trẻ, tài cao như thế, phải nịnh bợ cho thật tốt. Vân Phi Dương đứng dậy cười: "Thôi bá phụ, à, khách khí rồi." Thôi Mộng Tiền mộng. Hắn vội vàng nói: "À, Vân Thành Chủ, gọi bá phụ là muốn giết Thôi mỗ ta sao?" Vân Phi Dương cười nói: "Ta và Thôi Băng Duệ gọi nhau là huynh đệ, gọi ngài một tiếng bá phụ cũng là điều đương nhiên thôi." Cái này... Thôi Hữu Tiền lộ ra vẻ mặt nhăn nhó, thế nhưng nội tâm hớn hở không thôi. Một năm bước vào Vũ Tông, đánh bại Trường Hằng, quét ngang Thanh Loan Thành, Thiết Cô Thành nhất chiến Dương Oai, thành tựu thiếu niên thành chủ. Dạng thiên tài này tương lai bất khả hạn lượng, có thể cùng với nhì tử xưng huynh gọi đệ, quả thật chính là cầu còn không được. Thôi Hữu Tiền vô cùng quả quyết, hắn cười nói: "Ha ha ha, hiền chất hôm nay tới đây là có chuyện gì?" Vân Phi Dương ngồi xuống nói: "Là nói chuyện làm ăn." "Nói chuyện làm ăn?" Thôi Hữu Tiền nào nào. Vân Phi Dương cười: "Thôi bá phụ hẳn phải biết, Thiết Cốt Thành lâu dài gặp chiến hỏa, đã phế gần hết rồi. Thành chủ như ta tự nhiên là muốn tới chỉnh đốn, để cho bách tính có thể an cư lạc nghiệp." Thôi Hữu Tiền dựng thẳng ngón cái mà khen: "Hiển chất có cách nghĩ này chính là phúc phận của bách tính Thiết Cốt Thành rồi." Vân Phi Sương khổ sở nói: "Ai, ta hôm nay tới đây cũng là hy vọng bá phụ có thể cung cấp cái phao để mà chống đỡ." Thôi Hữu Tiền nên hiểu rõ tên này là muốn đến mượn tiền. Khó trách mở miệng một tiếng bá phụ, chiêu trò có chút thầm. Hiểu được ý đồ của Vân Phi Sương khi đến, Thôi Hữu Tiền cũng nắm chắc, chân thành nói: "Hiển chất là đại ca của con ta, chính là người một nhà. Thôi ra ta cái gì cũng thiếu, chỉ có không có thiếu tiền. Nếu như cần dùng, cứ việc nói, đừng khách khí." "Bá phụ." Vân Phi Sương lắc đầu: "Ta không phải là đến vay tiền." Thôi Hữu Tiền khẽ giật mình, hỏi lại: "Ờ, Không vay tiền, chớ làm gì. Vân Phi Dương cười. Là ta muốn mượn một người. Mượn người? Thời Hữu Tiền có chút mơ hồ. Thôi ra chỉ là một gia tộc làm sinh ý. Hạ nhân mặc dù nhiều, thế nhưng đều không có tu vi. Muốn mượn người thì phải đi tới Lâm gia mượn mới đúng. Vân Phi Dương cười nói. Tiểu chất là muốn mượn Quý Hành tổng quản tương cần. Biểu hiện trên mặt của Thôi Hữu Tiền nhất thời đặc sắc. Tiểu tử này là muốn đến đây đào góc tường sao? Hắn lúng túng. À, hiền chất, nếu như mà người mượn người khác ngược lại không có vấn đề gì. Thế nhưng tường tổng quản không có phải là người nhà họ Thôi. Ta không thể nào tới làm chủ được. Vẫn là phải nhìn xem bản thân của nàng có nguyện ý hay không. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy bá phụ không có ý kiến. Thôi Hữu Tiền gật đầu. Vân Phi Dương nhìn ra phía ngoài cửa, cười nói. À, Tường tổng quản, ý tứ của cô thế nào? Tường Cần từ phía bên ngoài bước vào, cười. Vân thành chủ, ta ra giá rất đắt, ngài có nuôi nổi không? Vân Phi Dương nói. Ra giá đi. Tường Cần hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Lương tháng 50 vạn. Thôi Hữu Tiền xém chút nữa thì từ trên ghế ngã xuống. Nữ nhân này quá ác, mở miệng đòi giá cao như vậy. Thế nhưng để cho hắn sụp đổ là Vân Phi Dương không cần cân nhắc. Lúc này thì liền vỗ tay dứt khoát mà nói. Không thành vấn đề gì. Một chiếc xe ngựa từ Đông Lăng Thành đi xa. Trong xe ngồi tam nữ, theo thứ tự là Tường Cần cùng với Xuân Lan Thủ Cúc. Tường Cần do Vân Phi Dương dùng một số tiền lớn để mà thuê. Xuân Lan Thủ Cúc thì do Thôi Hữu Tiền chủ động đưa tới. Có lẽ biết hắn yêu thích người đẹp. Nói đùa sao? Vân Phi Dương là một người tùy tiện sao? Vốn hắn cự tuyệt, thế nhưng thấy Thôi Hữu Tiền nhiệt tình, lại nghĩ thuê một nữ nhân mắc như vậy, tự nhiên cần người phục thị, cho nên miễn cưỡng đành đồng ý. Xe ngựa một đường đi nhanh, hơi có vẻ sốc nầy. Ngồi trong xe, Thủ Cúc lại giật nhẹ ốc áo của Xuân Lan, thấp giọng nói. Lan tỷ, ta cảm thấy khẩn trương. Xuân Lan đáp. Ta cũng như vậy. Các nàng không ngờ sẽ cùng theo Vân Phi Dương tiến về Thiết Cốt Thành. Thiên tài như Vân Phi Dương đối với những nữ hài phổ thông như Xuân Lan Thủ Cúc thật sự là một tồn tại cao không thể nào chạm đến. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày sẽ đi cùng với hắn. Khẩn trương cái gì? Tường Cần lôi kéo tay nhỏ của thị nữ cười. Cũng đâu có phải là xuất giá. Tương tổng quản. Xuân Lan Thủ Cúc ngại ngùng cúi đầu. Tường Cần lắc đầu. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ thầm nghĩ. Tiểu gia hỏa này thật đúng không đơn giản. Đi theo hắn có lẽ cũng sẽ không tệ. Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ chở Vân Phi Dương và Lăng Sa La thì theo sát phía đằng sau xe ngựa. Hắn vốn tính đưa Mộc Oanh đi theo. Thế nhưng nghĩ đến việc vừa tiếp nhận Thiết Cốt Thành, rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên cứ để nàng tiếp tục tu luyện tại học phủ. Trên đường đi, Vân Phi Dương đang suy nghĩ tạo một tòa thành trì như thế nào. Vấn đề này rất nghiêm túc, bởi vì nội thành có rất nhiều người dân phổ thông, không thể nào đá bọn họ ra ngoài, chỉ có thể chiêu nạp võ giả. Trong kế hoạch của hắn, không phải chỉ chế tạo một cái thập nhị tinh thành đơn giản như vậy. Hắn muốn xây dựng là một siêu cấp thành trì, không chỉ có võ giả cường đại, còn có quân đội tinh nhuệ. Vì cái gì sao? Bởi vì 30 vạn địch quân đánh tới đã để cho Lâm Chỉ Khê trọng thương hôn mê vài ngày. Hắn nuốt không có trôi cục tức này. Lấy tính cách của Vân Phi Dương, có thủ khẳng định phải báo, mà còn muốn lấy đạo của người tới trị người. Cho nên, hắn muốn chú trọng phát triển quân sự, xuất lính đại quân đánh xuống ba quận đã tấn công trước đó và Thiên Vũ quận. Như vậy, vấn đề liên tới. Muốn có quân đội đủ để mà chống lại ba quận, tự nhiên cần phải có nhân khẩu, kinh tế tới chèo chống. Nếu không thì lấy cái gì mà đánh trận, lấy cái gì mà công phá thành trì địch quân. Vân Phi Dương một mực suy nghĩ, cũng vì đó mà bỏ ra một số tiền lớn mời Thương Cần. Cô nàng này rất có tài làm kinh tế. Mã Phu đi đường suốt đêm, sau 2 ngày thì đã đến Tiết Cô Thành. Vân Phi Dương cưỡi Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ đi vào. Bất quá, khi hắn vừa mới vào thành, lại trợn tròn mắt, bởi vì vô số binh lính đang chỉnh tề đứng ở hai bên. Sau lưng bọn họ tụ tập vô số dân chúng. Từ Phàm đi lên đằng trước, một chân quỳ một chân trên đất, nói: "Cùng nghênh thành chủ." Hắn là thủ tướng Thiết Cốt Thành, nhưng về mặt thân phận thì không có bằng thành chủ, cho nên phải hành đại lễ. Đây chính là lễ nghi cơ bản nhất. Mà Lâm Nhược Hiền không chỉ có giao Thiết Cốt Thành cho Vân Phi Dương, còn đưa luôn cả 3 vạn binh lính thủ thành cho hắn. Từ Phàm xuất lính Hắc Long Quân cũng thuộc về 3 vạn binh này. Đám binh sĩ chào quân lễ, ánh mắt lộ ra vẻ kính trọng. Nội thành bách tính thì quỳ trên đất, dù tiểu hài tử cũng là quỳ xuống. Nếu như không có thiếu niên này, mình giờ có lẽ đã sớm mất đi gia viên, có lẽ phải chạy loạn. Hắn chính là đại anh hùng, là thành chủ đại nhân, phải dùng phương thức long trọng nhất để mà đến cùng ngành. Cùng ngành thành chủ. Tiếng hồ ầm ĩ vang vọng Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương vung tay lên, tiếng hồ dần ngừng lại. Hắn trịnh trọng nói: "Từ hôm nay trở đi, sẽ không lại để cho các người bị ép rời khỏi nhà nữa, bởi vì chỉ có Thiết Cốt Thành chúng ta khi dễ người khác, sẽ không có bị người khác khi dễ." Các binh sĩ và bách tính nhào nhào ngơ ngác. Sau đó thì nội thành vang lên tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, kéo dài không ngớt. Trên tường thành, mắt thấy bách tính toàn thành gieo hò, Diệp Nam Tu cười nói: "Ấy, chúng ta về sau không có cần phải đến Đông Lăng Thành nữa, ở chỗ này theo Phi Dương ca tới lần lộn thôi." Hắc Mào và Khúc Vãn ca bọn người trịnh trọng gật đầu. La Mục còn lười biếng nói: "Tiểu tử này đã là thành chủ rồi, như vậy Thiết Thuyết Tiền Phòng Đoàn để ta tới thống lĩnh thôi." Cắt, 3 người kia tập thể xem thường. "Thế nào?" La Mộc giơ quyền đầu ra lớn lối nói: "Các người không phục sao?" Quả nhiên, sau khi tên này có thực lực, con chim trong đũng quần không có bị đính 2 quả trứng đã bay tít lên trời. Khu vực trung ương Thiết Cốt Thành ban đầu là quân phủ tướng quân, nay đã đổi thành thành phủ chủ thành, thành phủ thành chủ. Bọn người Phân Phí Sương được Từ Phàm dẫn dắt đi tới. Có chút tàn tạ. Nhìn thấy tường viện rách nát, Phân Phí Sương rất không hài lòng. Từ Phàm khổ sở mà nói: "Thiết Cốt Thành mấy năm này không có ngừng chinh chiến, có một tòa phủ đệ hoàn chỉnh đã là rất không tệ." Vân Phi Dương nói: "Phủ thành chủ chính là đại biểu cho một tòa thành, không kiến tạo tráng lệ, chẳng phải để cho người khác chê cười sao? Trời sáng, lại một lần nữa trùng kiến." Cái này, Từ Phàm lúng túng. "Trùng tu thì không có vấn đề gì, thế nhưng vấn đề là không có tiền." Mấy năm liên tục chiến tranh, đã sớm móc sạch Thiết Cốt Thành rồi, đến nay đều dựa vào cứu tế từ Đông Lăng Thành. Vân Phi Dương tiếp nhận một cứ điểm quân sự quy mô khá lớn, ngồi lên chức thành chủ, nhìn qua phong quang vô hạn, thế nhưng trên thực tế còn không bằng những thành nhân khẩu thừa thớt, bởi vì họ không có chiến loạn, cho nên hệ thống kinh tế ổn định. Nhìn lại Thiết Cốt Thành, trừ thành tường kiên cố một chút, cao hơn một chút thì cũng chẳng có gì cả. Nội thành là một mảnh tiêu điều, vô cùng thê thảm. Cục diện này quả thực là có chút rối rắm. Vân Phi Dương thở dài một hơi, lấy ra ngân phiếu. "Đi Đông Lăng Thành mua sắm tài liệu, tranh thủ bệnh trong vòng 7 ngày trùng kiến cho tốt." Từ Phẩm tiếp nhận lấy ngân phiếu, mắt trợn tròn, bởi vì ngân phiếu trong tay của hắn chừng khoảng 100 vạn lượng. Tên này thật là có tiền. Không, Vân Phi Dương trong 1 năm này lưu giữ không ít tiền. Trong không gian giới chỉ ít, ít nhất cũng phải có tới 300 vạn. Đương nhiên, có thể có nhiều tiền như vậy, chủ yếu là vì đánh cướp Trường Gia Tiền Trang cùng với cái tên tiểu tử Cơ Viêm. 300 vạn, con số này không nhỏ, có thể dùng để chế tạo thành trì, quả thực như 9 châu mất 1 sợi lồng. "Thế nào, Con không mau đi. Tuân mệnh. Tư Phạm vội vã rời đi. Vân Phỉ Dương nhìn về phía Tường Cần, cười nói. À, địa phương có chút tàn phá, trước hết ủy khuất cho cô rồi. Người để cho ta ở phủ thành chủ sao? Không được sao? Tường Cần im lặng, mình chỉ được mời đi theo, lại không là cái gì của hắn mà lại ở lại phủ thành chủ, sẽ để cho người ta nói ra nói vào. Đi thôi. Vân Phỉ Dương đi trước tiến vào. Tường Cần lắc đầu, mang theo Xuân Lan Thủ cũng vào theo. Tuy tường ngoài của và cửa lớn của phủ thành chủ đã bị phá gần sập, thế nhưng nội viện vẫn vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa còn có binh lính đứng gác để phòng xâm nghiêm. Tường cô nương. Vân Phỉ Dương tiến vào phòng khách, chân thành nói. Cô hẳn là phải biết mục đích của ta đưa cô đến Thiết Cốt Thành này. Tường Cần ngồi bên dưới cười. Là tới quản lý sinh ý hay sao? Vân Phỉ Dương ngồi xuống, ra hiệu cho Xuân Lan Thu Cúc cũng ngồi xuống. Hai nữ thụ sủng nhược kinh. Phải biết, các nàng chỉ là nô tỳ, thân phận không cho phép. Cho đến bây giờ đều là đứng hầu hạ chủ nhân, nào dám ngồi xuống trước mặt của chủ nhân. Vân Phỉ Dương vẫn cười nói. Ngồi xuống đi. Xuân Lan Thu Cúc chỉ có thể nghe lệnh, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, khẩn trương mà cúi đầu. Vân Phỉ Dương nhìn Tường Cần. Tường tỷ, Thiết Cốt Thành tiêu điều, người cũng nhìn thấy, ta muốn phát triển nó lớn mạnh, có phương pháp gì mau lẹ một chút hay không? Mới vừa rồi còn hô người ta Tường cô nương, mới qua hai câu đã biến thành Tường tỷ. Thần cận cũng quá nhanh đi. Tường Cần cười nói. Vân Thành Chủ, ta chỉ là một người làm ăn, không có hiểu nội chính. Tốt. Vân Phỉ Dương nói vào đúng điểm. Ta hỏi cô là làm sao mà kiếm tiền. Nói cái gì không quan trọng, chỉ cần biết kiếm tiền vậy là đủ. Tường Cần trả lời. Phương pháp kiếm tiền thì có rất nhiều, buôn bán binh khí, đan dược, dược tài, mỗi một thứ đều được một vốn bốn lời. Vân Thành Chủ muốn kiếm tiền có thể mở các cửa hàng tương ứng ở trong thành. Vân Phỉ Dương nói. Tường tỷ, những chiều kinh doanh này mỗi thành đều có, Thiết Cốt Thành cũng làm, ai sẽ đi đường xa đến đây mà mua? Quận trong quận, thành trong thành, thành cùng thành, có biết bao nhiêu nhà làm sinh ý. Hắn không tin có người bỏ gần tìm xa mà chạy đến Thiết Cốt Thành mua. Tường Cần nói. Phòng đấu giá thôi xa thiết lập tại Tam Tinh Đông Lăng Thành, tại sao lại có thể hấp dẫn võ giả từ Lục Thất Tinh Thành? Chỉ có một nguyên nhân thôi, là bán đồ có phẩm chất cao. Vân Phỉ Dương cũng gật đầu đồng ý. Bất quá, thứ gì có khả năng hấp dẫn võ giả để cho bọn hắn không ngại đường xa ngàn dặm mà đến? Đột nhiên, ánh mắt của Vân Phỉ Dương sáng lên, vừa cười vừa nói. À, Tường tỷ, nếu như Thiết Cốt Thành chúng ta tuyên bố ra ngoài bán đan dược, gia tăng cảnh giới, lại không có tác dụng phụ, người nghĩ thế nào? Tường Cần khẽ giật mình, Xuân Lan Thu Cúc cũng ngốc trệ. Đan dược tăng cao tu vi, các nàng từng thấy ở tại phòng đấu giá của Thôi Gia, thế nhưng chưa có từng nghe nói là không có tác dụng phụ. Cái này là không có khả năng. Vân Phỉ Dương lại tiếp tục nói. Thế nào? Tường Cần lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nếu quả thật là có cái đan dược dạng này, một khi truyền ra, tin tưởng rằng sẽ gây ra hành động to lớn trên khắp vạn thế đại lục, võ giả nhất định là sẽ chen chúc mà tới. Thế giới lấy võ vì tôn, tu vi là quan trọng nhất. Nếu như quả thật có đan dược để thăng cảnh giới mà không có tác dụng phụ, Thế Cốt Thành khẳng định là sẽ bị chen tới bể. Được rồi, cứ như vậy đi. Vân Phỉ Dương cười. Tường tỷ định thời gian đấu giá Vũ Sư Đan. Tường Cần cả kinh hồ. Vũ Sư Đan? À, đúng như vậy. Vũ đồ sau khi phục dụng có thể ngưng tụ thuần linh hạch, trực tiếp đột phá vũ sư. Phương đan thần giới kia không có tên, hắn căn cứ theo đẳng cấp được đề thăng mà gọi Vũ Sư Đan. Trong đôi mắt đẹp của Tường Cần lại lên vẻ khó mà tin. đan dược cho vũ đồ trực tiếp đột phá thời vũ sử. Đại lục này chưa có từng xuất hiện loại đan dược thần kỳ tới như vậy. Làm cái nghề này gặp qua không ít những thiên kỳ bát quái của xã hội, cũng qua giữa tay rất nhiều những đan dược muôn hình muôn vẻ. Có nghe nói qua đan dược có thể để tăng vũ lực, cũng có nghe nói đan dược giúp cho vũ lực đỉnh phong đột phá đến vũ đồ. Đan dược đột phá tới vũ sử thì chưa có nghe bao giờ. Tường Cần tỉnh táo lại, lắc đầu cười. Vân Thành Chủ, có chút trò đùa không thể nào đùa loạn được. Nếu như chỉ đột phá vũ sử, nàng có thể sẽ bán tín bán nghi. Dù sao, từ xưa đến nay, đại lục lưu truyền rất nhiều những đan dược cổ quái, có lẽ sẽ có thứ mình chưa thấy. Nhưng nếu như không có tác dụng phụ, vậy tuyệt đối không có khả năng. Căn cứ theo phân tích điều tra của lịch đại học giả, cuối cùng nhận định, tu vi võ giả cần dựa vào tự thân, dược vận cưỡng ép để bạt lên, tất nhiên là sẽ mang đến tác dụng phụ. Ta không có nói đùa. Vân Phi Dương chân thành nói. Tu vi của Tường Tỷ hẳn là có tu vi vũ đồ, có đúng không? Tường Cần đắng chát cười. Đúng như vậy. Nàng chỉ là một người khôn khéo trong chuyện làm ăn, không phải là một võ giả có thiên phú. Nếu không, sẽ không từ Cao Tinh Thành mà đến đây. Vân Phi Sương lấy ra một khỏa vũ sư đàn thiện tay ném tới. Nói, vậy cô tới thử một lần đi. Tường Cần tiếp lấy, cảm nhận được khí thế mênh mông do viên đan dược này tản mát ra, thần sắc hoảng hốt. Có thể đột phá vũ sư hay không là không cách nào có thể kết luận được. Thế nhưng từ khí tức mà phán đoán, võ giả phục dụng khẳng định là sẽ hữu ích mà vô hại. Cuối cùng, Tường Cần nâng tay ném viên đan dược kia vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức hòa tan, mùi thơm ngát truyền đến để cho tinh thần của nàng run lên. Cùng lúc đó, dược dịch chảy vào trong bụng, bộc phát ra một luồng năng lượng bàng bạc. Chúng lan tràn khắp bốn phía, trong nháy mắt liền bao trùm kinh mạch toàn thân. Sơ qua, năng lượng bàng bạc hội tụ thành thủy hà, tuôn về hướng đan điền, bao phủ linh hạch bắt đầu chuyển hóa thành thuần linh hạch. Không qua bao lâu, năng lượng bao phủ tinh hạch bắt đầu vỡ vụn ra, cũng cuối cùng thì bị thôn phệ, ngưng tụ ra một khỏa thuần linh hạch cường đại gấp bội so với trước kia. Tường Cần ngốc trệ, bởi vì giờ phút này nàng đã liền từ vũ đồ đột phá đến vũ sử, toàn bộ quá trình không có đến một khắc đồng hồ. Thế nào? Vân Phi Dương cười. Còn người trong vắt của Tường Cần lóe ra vẻ chấn kinh, lẩm bẩm như đang nói mơ vậy. Sao có thể như vậy được? Vân Phi Dương cười nói. Thiên hạ to lớn, không thiếu gì cái lạ cả, không có gì là không thể. Do đã trải qua nhiều việc, Tường Cần dần tỉnh táo trở lại. Vân Thành Chủ, nếu như lấy loại đan dược này ra đấu giá, tất nhiên là sẽ có giá trên trời. Vân Phi Dương cười nói. Vậy phiền Tường Tỷ hao tổn thêm nhiều tâm trí vào nó rồi. Tường Cần ngưng trọng hỏi. Loại đan dược này, Vân Thành Chủ có bao nhiêu? Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, sau đó nói. Trước đấu giá 10 khỏa đi. Đấu giá 10 khỏa? Chẳng lẽ đan dược này hắn có nhiều? Cũng không phải rất nhiều. Liễu Nhu và Lương Âm phục dụng 2 khỏa. Bọn người Diệp Nam Tu phục dụng 3 khỏa. Bỏ một viên Tương Cần vừa mới ăn, Vân Phi Dương bây giờ còn có 74 khỏa vũ sư đàn. Tương Cần nếu như biết, nhất định là sẽ xoắn ra quần. Nhiều vũ sư đàn như vậy, nếu như lấy ra toàn bộ đấu giá, sẽ là một khoản tiền lớn đến nỗi khó mà có thể tưởng tượng nổi. Tường Tỷ, Vân Phi Dương nâng cằm nói. Nếu như Thiết Cốt Thành chúng ta cứ cách một đoạn thời gian liền tổ chức một buổi đấu giá, lấy vũ sư đàn này tới làm chủ, có thể sinh sản ra rất nhiều nghề nghiệp, có đúng không? Tường Cần đáp. Có thể. Tuy nhiên, nàng chân thành nói, loại đan dược này quá nghịch thiên, sợ rằng có người tâm thuật bất chính, có ý đồ xấu. Vân Phi Dương đồng ý. Tồn tại như là vũ sư đàn, một khi mà truyền đi, các gia tộc tại Cao Tinh Thành chỉ có lẽ sẽ ỷ vào thế lực trực tiếp tới Thiết Cô Thành đoạt. Tương Khẩn nói, Vân Thành Chủ, loại đan dược này tốt nhất là không nên lấy ra đấu giá, nếu không thì sẽ liên lụy tới toàn bộ Đông Nam Quận. Nàng cũng không phải kể chuyện cười, phải biết từ xưa đến nay bao nhiêu người có chí bảo bị tàn cửa nát nhà. Giá trị của Vũ Sư Đan gần như là chí bảo vậy. Nếu như kinh động các cường giả của những đại gia tộc, lấy thực lực của Đông Lăng Quận hiện tại, căn bản là khó mà có thể trèo trống. Vân Phi Dương nhíu mày, quả nhiên có một số việc không phải muốn đơn giản như vậy. Soạt, hắn đứng lên nói, Tương Tỷ, người cứ chuẩn bị đấu giá Vũ Sư Đan đi, còn lại thì tới giao cho ta. Tương Cần lắc đầu, mình đã nói ra tiền căn hậu quả mà anh vẫn muốn tiếp tục bán sao? À, đúng rồi. Vân Phi Dương cười, Vũ Sư Đan cô vừa mới ăn viên kia cũng không phải là miễn phí, coi như là một năm bổng lộc của cô. Tương Cần im lặng. Thiết Cô Thành mấy năm nay liên tục xảy ra chiến tranh, kinh tế sụp đổ, đã phế gần hết. Vân Phi Dương chỉ có buôn bán Vũ Sư Đan mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất mà thu được đại lượng tiền tài. Như thế thì mới có thể phát triển nhân khẩu, quân sự và kinh tế. Cho nên, dù biết sẽ bị cường giả để mắt tới thì cũng phải làm. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, Vân Phi Dương một mực cân nhắc. Như thế nào thì mới có thể bảo đảm Thiết Cô Thành an toàn? Như thế nào thì mới có thể để cho chúng cường giả kiêng kỵ, không có dám trắng trợn đến tranh đoạt? Thật lâu sau, hắn nghĩ một biện pháp. Một cái trận pháp, trừ thần lực át chủ bài ra, Tiêu Giao Hoàng 32 kỳ môn trận là ỷ phần lớn, là ỷ vào lớn nhất của hắn hiện tại. Vân Phi Dương thầm nghĩ, có thể cải tạo tụ quang phòng ngự trận, khiến cho cường độ của nó có thể chống lại được cường giả cấp độ vũ vương. Ý nghĩ này xông lên đầu, hắn quyết định làm ngay. Phải biết, không chỉ muốn phát triển mạnh kinh tế, còn phải phát triển thành phòng. Vạn nhất lại có đại quân công tới nữa, chỉ ít có thể chống ngự phòng ngự được. Nếu như có thể tăng cường tụ quang phòng ngự trận, chịu được mày ném tinh hạch oanh tạc thì càng thêm hoàn mỹ. Chế tạo Thiết Cô Thành phòng thủ kiên cố là một sự việc lửa xém lông mày. Vân Phi Dương đứng tại giáo trường, hạ lệnh giải tán binh lính đang thao luyện bên trong, bắt đầu bố trí đại hình trọng lực tụ linh trận. Thành trì muốn vững chắc, thực lực tổng hợp của binh lính phải được đề cao. Sau khi bố trí xong trận pháp, hắn gọi Tự Phàm đến, thuyết minh sơ qua về tác dụng, căn dặn mỗi ngày để cho từng nhóm binh lính vào bên trong tu luyện. Trọng lực tụ linh trận sao? Tử Phàm cũng là mờ mịt đi vào bên trong trận, muốn tới thử một lần. Kết quả vừa mới bước vào thì trọng lực to lớn sinh ra, trực tiếp liền đè cho hắn bẹp xuống đất. Trời đất! Tứ chi của hắn dán trên đất, cảm nhận được cỗ linh lực tinh khiết kia thì mừng rỡ như điên. Mạnh, mạnh tới như vậy. Có trọng lực cường đại cùng với linh lực bàng bạc như thế, chính là một thánh điện tu luyện à. Vân Phi Dương giao quân vụ cho Từ Phàm tới quản lý, một mình ngồi trên cổng thành, linh nghiệm dung nhập vào bên trong tụ quang phòng ngự trận. Tương Cần lựa chọn một mảnh đất trống, liền bắt đầu kiến tạo một tòa nhà thành một phòng đấu giá. Vân Phi Dương ôm đầu kêu to, hắn nửa ngày một mực nghiên cứu thế nào cải tạo tụ quang phòng ngự trận, thế nhưng thủy chung không có được bất kỳ ý nghĩ nào. Lý giải của Tiêu Giao Hoàng đối với trận pháp đã là lô hỏa thuần thành, muốn thôi diễn cải biến từ trận pháp của hắn độ khó có thể nghĩ. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương một lần nữa ổn định tâm thần, trong thức hải hiện ra lít nhà lít nhít những trận pháp văn tuyến. Lấy tính cách của tên này, càng khó thì càng không có chịu thua. Lại qua hai ngày, Vân Phi Dương tóc tai rối bời, nằm sạp trên đất, cả người trông có vẻ rất không tốt. Quả nhiên, trận pháp do Tiêu Giao Hoàng sáng tạo ra thật vô cùng khó cải tạo. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có một chút xíu tiến triển, nhưng đã bị tra tấn tới muốn sụp đổ. Huynh không có sao chứ? Lương Ngầm lúc này đi tới, nhìn hắn chật vật như vậy thì lo lắng mà hỏi. Vân Phi Sương ngồi xuống cười. Ai, nam nhân của muội có thể làm sao được. Cắt. Lương Âm lườm hắn. Vân Phi Sương lại nói, chiến tranh đã kết thúc rồi, muội cần phải trở về Đông Lăng học phủ để mà tiếp tục tu luyện mới đúng. Lương Âm thấp giọng nói, tại học phủ lại không có tu luyện gì. Vân Phi Sương cười hắc hắc mà nói, à, có phải là muốn vội vã gả cho ta, có đúng hay không? Cái tên đề thiện này thật là muốn hùng hằng đánh cho hắn một quyền. Lương Âm nguýt hắn rồi nói, huynh bây giờ là thành chủ rồi, sự việc nhiều như vậy, có thời gian mà cưới ta sao? Tính cách nữ hài điều ngoa tùy hứng tương đối là đơn giản. Dù sao cũng đã thổ lộ trước mặt của nhiều người như vậy rồi, dứt khoát luôn, cũng không cần phải che che lấp lấp. Ta thích huynh, muốn gả cho huynh như thế nào? Ai, quả thật đúng là không có thời gian. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, phải đợi hết thảy ổn định, bố trí một cái phòng tân hôn thật lớn, đều để các muội vào hết một lượt mới tốt. Đề này nói vô cùng vô si. Lương Âm hừ lạnh một tiếng, trong lòng nổi lên vị chua cay, quay người rời đi. Ai, đừng có đi mà. Vân Phi Dương bắt lấy tay nhỏ của nàng, cười xấu xa. Tuy tạm thời không có thời gian cưới muội, thế nhưng chúng ta có thể đàm luận nhân sinh với nhau. Lương Âm đỏ mặt, nàng đã 17, ở cái độ tuổi này khẳng định đã biết những chuyện cần nên biết. Vô sỉ. Lương Âm hất tay của hắn ra, chật vật bại lui. Vân Phi Dương lắc đầu, vẫn quá rụt rè. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục nghiên cứu tụ quang phòng ngự trận. Một tháng sau, phủ thành chủ đã được công tượng cải tạo, sớm rực rỡ hẳn lên. Khu vực phồn hoa nhất cũng thành lập được một cái hội trường quy mô khá lớn. Tường cần còn dựa theo họ của Vân Phi Sương mà đặt tên, tên là phòng đấu giá Vân Gia. Bất quá, nàng cũng không có nóng lòng công bố tin tức Vũ Sư Đan ra ngoài, một mực đợi Vân Phi Sương ra lệnh. Từ phàm thì dựa vào trọng lực tụ linh trận, huấn luyện từng nhóm binh lính. Tuy trận pháp có quy mô không lớn, thế nhưng vẫn khiến cho bộ phận binh lính phi tốc đề thăng. Chỉ ít có hơn 300 người đột phá đến vũ đồ. Nếu như tiếp tục giữ vững, tin tưởng mấy năm sau sẽ chế tạo ra một quân đoàn vũ đồ hùng mạnh. Từ phàm ngẫm lại cảm thấy rung động. Thử hỏi, toàn bộ quân đoàn có tu vi đều là ít nhất cũng là vũ đồ, đáng sợ tới cỡ nào. Trong khoảng thời gian này, Thiết Cô Thành dần dần khôi phục, người dân cũng bắt đầu bận rộn lao động. Thế nhưng bình tĩnh cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Trên cổng thành lúc này truyền đến một tiếng cười như điên. Những binh lính đang huấn luyện và bách tính đang bận rộn làm việc nhao nhao đưa mắt, bọn họ thấy thành chủ đại nhân đứng ở trên thành lầu không kiêng nể gì mà cười lên ha ha. Ha ha ha, thành công, ta đã thành công rồi. Thành công sao? Mọi người mờ mịt. Lúc này, phía trên Thiết Cốt Thành, tụ quang phòng ngự trận ẩn tàng đột nhiên xuất hiện, lưu quang lấp lóe, giống như đang tiến hành một loại chuyển biến nào đó. Vân Phi Sương đứng trên thành lầu, linh niệm điên cuồng tràn vào bên trong trận pháp, cải biến vành tuyến vốn có, khiến cho chúng một lần nữa nối liền với nhau, hình thành ra hiệu quả khác biệt so với trước đây. Lôi! Đột nhiên hắn quát lớn một tiếng. Trên không Thiết Cốt Thành, vô số ánh lôi lấp lóe, lại cực tốc phai mờ. Một tháng thời gian, Vân Phi Sương không chỉ có cải tạo tụ quang phòng ngự trận, mà còn bố trí thêm tứ phẩm ngự lôi trận bên trong. Đây là đại trận liên hoàn, một trận phụ, một trận. Lấy tụ quang phòng ngự trận làm chủ thể, ngự lôi trận vốn quy mô nhỏ, hoàn toàn có thể mượn nhờ vào toàn bộ văn tuyến mà oanh kích đến mỗi một phương vị. Từ phàm nuốt vào một ngụm nước bọt, vô số ánh lôi vừa xuất hiện bên ra kia, nếu như mà đánh xuống, sợ rằng sẽ sinh ra uy lực vô cùng cường đại. Phong ấn. Vân Phi Sương lần nữa hô lên, thanh âm vừa kết thúc thì một cỗ khí tức kỳ quá hiện ra, bao phủ toàn bộ thành trì. Võ giả ở bên trong dù ngồi xổm ở trong nhà xí hay đang làm điều gì khác, nếu bị lập tức bị xâm nhập thể nội, cảnh giới liền bị áp chế, thần linh hạch bị một loại lực lượng nào đó triệt để phong ấn. Sao lại có thể như vậy được? Tu vi của ta thế nào không còn? Chúng nhân lộ ra thần sắc kinh hãi, kêu lên. Thần linh hạch bị phong ấn, không cách nào cho phép cầu thông. Như vậy bọn họ và người bình thường cũng không có gì là khác biệt cả. Vân Phi Dương cười một tiếng, linh niệm thao túng trận pháp, lại quát lên. Giải ấn. Khí tức cổ quái kia lập tức thu liễm, bỗng nhiên biến mất. Thần linh hạch bị phong ấn, một lần nữa vận chuyển. Thần linh lực tràn vào bên trong kinh mạch. Thực lực của mọi người một lần nữa quay trở về. Cái này... Thiết Cô Thành một mực yên tĩnh. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ có thể khẳng định vừa rồi tu vi của mình hoàn toàn biến mất. Sau đó thì lại khôi phục. Khẳng định là có quan hệ tới thành chủ đại nhân. Vũ Hoàng lăng mộ xuất thế vào mấy tháng trước, không phải bởi vì tính toán kỹ, mà hết thầy là vì Mục Oanh, do nàng cảm giác được lăng mộ tồn tại. Thế nhưng, lăng mộ xuất hiện bởi vì Vân Phi Dương. Bởi vì ảo ảnh Tiêu Giao Hoàng đã từng nói, nhất định phải có người có linh niệm siêu phàm thì mới có thể kích động ra lăng mộ xuất thế. Vô cùng hiển nhiên, Vân Phi Dương là người có linh niệm siêu phàm. Kiếp trước đến thần quân, mặc dù bị trấn áp vạn năm, thần cách đã vỡ vụn ra, tu vi không còn, thế nhưng linh niệm thì vẫn mạnh hơn rất nhiều người. Nếu không, làm thế nào có thể lấy một người chống lên được phòng ngự đại trận của một tòa thành? Linh niệm càng mạnh, tư duy sẽ càng mạnh. Sau một tháng lĩnh hội, Vân Phi Dương dựa vào tư duy cường đại mà thôi diễn, thuận lợi liền thay đổi trận pháp. Lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, đồng thời còn dung nhập ngự lôi trận vào bên trong, nắm giữ công kích không tầm thường. Mà thế này còn dung nhập phong linh trận, ngũ phẩm trận pháp tối cao trong 32 kỳ môn trận. Phong linh trận có nghĩa nếu như võ giả thân ở bên trong trận pháp sẽ bị khí tức đặc thù xâm nhập, cảnh giới bị áp chế, thần linh hạch sẽ bị phong ấn, trở thành một người bình thường. Đây chính là đỉnh cấp ngũ phẩm trận pháp. Cho dù Vũ Vương Đình Phong có ở bên trong thì cũng khó mà có thể chống cự được khí tức nhập thể. Kết quả không nói cũng biết, sẽ trở thành người bình thường, bị thi pháp giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một tháng lấy tụ quang phòng ngự trận tới làm chủ thể, lại dùng nhập hai trận pháp khác, quả thật là phi thường khủng bố. Nếu như Tiêu Giao Hoàng biết 32 trận kỳ môn do mình sáng tạo ra lại được tiểu tử này vận dụng như thế, khẳng định là sẽ mỉm cười tọa nguyện. Quả nhiên rằng mình đã tìm đúng người rồi. Người có linh niệm siêu phàm như thế thì mới có tư cách kế thừa y bát do Tiêu Hoàng ta để lại, mới có thể phát huy 32 trận kỳ môn. 3 trận hoàn mỹ dung hợp, Vân Phi Dương thu hồi linh niệm, lảo đảo lùi lại, cuối cùng thì đặt mông ngồi xổm xuống, toàn thân giống như bị rút khô. Hắn nằm dạp trên đất, gian nan mà cười rộ lên. Một tháng trầm tư suy nghĩ, hao phí vô số những tế bào não, rốt cuộc thì đã sáng tạo ra một cái liên hoàn đại trận hoàn mỹ. Cường độ hiện tại của tụ quang phòng ngự trận, đừng nói 20 tinh hạch máy ném, lại nhiều thêm 20 cái nữa thì cũng có thể gánh nổi. Địch quân không vào thành thì sao? Không có vấn đề gì, chỉ cần có trận pháp tại, đến bao nhiêu, người lôi trận sẽ oanh bấy nhiêu. Vũ Vương cường giả đến tìm phiền toái, ngự lôi trận oanh không chết thì sao? Không có việc gì, chỉ cần tiến vào bên trong nội thành, lão tử ép cảnh giới của người xuống, một ngón tay liền có thể bóp chết. Có đại trận pháp bao phủ, hắn chính là chúa tể của Thiết Cô Thành. Vũ Vương cường giả có đến thì cũng phải giống như ba rụt đầu. Ngự lôi trận và phong linh trận bên trong tụ quang phòng ngự trận, mặc dù nằm giữ năng lực bá đạo, thế nhưng đồng thời dạng như chủ trận cần phải hấp thu ánh sáng của nhật nguyệt. Mà vấn đề phải có ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng này, Vân Phi Dương tạm thời không có năng lực giải quyết. Bất quá, sau khi được cải tạo, Thủ quang phòng ngự trận có thể kéo dài năng lượng khoảng 5 ngày. Điều này đã là vô cùng không tệ. Trừ khi trời muốn tà phòng, mưa liên tục cả tuần, nửa tháng. Qua một đêm tu dưỡng, Vân Phi Sương hơi chút hồi phục. Không có kịp chờ đợi mà gọi Tương Cần tới. Hắn cười nói. Có thể thả tin tức Vũ Sư Đan ra rồi. Ngài chắc chắn. Tương Cần nghiêm túc hỏi lại. Vì lực liên hoàn trận, nàng hôm qua cũng đã tận mắt trông thấy và cảm nhận được. Thế nhưng, mình và đại đa số võ giả trong nội thành đều chỉ có tu vi Vũ Sư cùng với Vũ Tông. Một khi thả ra tin tức, có thể sẽ đưa tới cả cường giả Vũ Vương. Tới lúc đó, trận pháp có thể chịu nổi không? Vân Phi Dương tự tin nói. Chỉ cần không phải là Vũ Hoàng tiến đến, ta có lòng tin sau khi mà bọn hắn vào thành, từng tên đều phải trung thực hẳn lên. Ba trận liên hoàn rất mạnh, nhưng hắn tự hiểu lấy mình, nếu như phải đối mặt với Vũ Hoàng, sợ rằng sẽ không có tác dụng gì. Tường Cần cười nói, Vũ Hoàng cái dạng cường giả này ngày thường rất ít khi xuất hiện, làm sao có thể đến đây được? Vũ Hoàng, Vũ Thánh và Vũ Thần, những cường giả đứng đầu vạn thế đại lục, những người đã đến cảnh giới này giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vũ Sư Đàn mặc dù là nghịch thiền, lại khó mà kinh động đến bọn hắn được. Vân Phi Dương cười nói, à, cho nên nhanh chóng tuyên bố ra. Tốt thôi. Phòng đấu giá Vân gia đã trang trí hoàn tất rồi, tháng sau liền có thể cử hành đấu giá. Tháng sau sao? Vân Phi Dương đã có chút chờ không nổi, muốn nhanh chóng tổ chức. Tương Cần lại nói, vạn thế đại lục lớn như vậy, truyền tin tức thì sẽ cần có thời gian, tổ chức sớm thì sợ sẽ có rất nhiều người tới không kịp. À, đúng như vậy. Vân Phi Dương cười, việc đấu giá này cô hiểu hơn ta, toàn quyền tới phụ trách. Thế này am hiểu vùng tay làm trường quỹ. Được rồi. Tương Cần nói, cô sao không có đi tới Đông Lăng Thành, chấp nối để cho những gia tộc danh tiếng lâu năm ở đó vào Tuyết Cốt Thành ta, thành lập ra đan phường, tiệm vũ khí các kiểu. Vân Phi Dương cười nói tiếp, nếu ta tự mình tới thì không có được sao? Phốc, Tương Cần che miệng cười. Ngài cho rằng là chơi nhà tròi sao? Nói mở thì nên mở. Chuyện này dính đến nhân lực cùng với vật lực, ngài có hay sao? Vân Phi Dương trầm mặc. Thành lập đan phường, tiệm vũ khí, cần phải có luyện đan sư cùng với vũ khí sư, và cần một đại lượng tài liệu. Chuyện này vô cùng phiền phức. Gia tộc thương nghiệp như Thôi Gia khẳng định có thể hệ hoàn chỉnh, có tồn kho phong phú, chỉ cần vào ở, sau khi chọn địa phương tốt thì có thể thành lập cửa hàng, rất nhanh có thể khai trương buôn bán. Tương Cần đưa ra ý kiến, trước lôi kéo các cửa hàng vào ở rồi thu thuế, như thế còn có thể cho bách tính nội thành công ăn việc làm. Không tệ. Vân Phi Dương lập tức đồng ý. Hắn thân là một nhất thành chi chủ, chỉ cần thu thuế thì sẽ có tiền đến tay, cũng phải hút máu một chút cái đám thương nhân chứ. Tương Cần lại nói, cửa hàng vào ở Thiết Cốt Thành thì cần phải thanh toán 50 vạn lượng lệ phí vào thành. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Với tình huống bây giờ của Thiết Cốt Thành, đi cầu bọn họ còn không biết là họ có vào ở không. Thế nào lại thu 50 vạn lượng lệ phí? Như vậy thì liệu có ai tới hay không? Sẽ có. Tương Cần tự tin. Một khi Vũ Sư Đan truyền ra, chắc chắn là sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả. Huống hồ chúng ta tổ chức định kỳ, tới lúc đó thành danh Tuyết Cốt Thành sẽ lan xa, hấp dẫn càng nhiều võ giả chạy tới. Võ giả càng nhiều thì sẽ sinh ra những chức nghiệp khác. Nàng cười, thường nhân thông minh sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội buôn bán tốt như vậy được. Đến lúc đó đừng nói 50 vạn, 100 vạn thì họ cũng bỏ ra. Đúng như vậy. Phần Phi Sương giơ ngón cái lên khen. Vẫn là Tường tỷ có kiến giải. Tiền ta đưa ra thuê không có phí. Được rồi, Vân Thành Chủ, ta đi chuẩn bị trước. Tường Cần hành lễ muốn rời đi. Ai hì, chậm đã. Vân Phi Dương cười nói, Tường thị, người ở lại ăn bữa cơm sao chưa? Chuyện đấu giá cần nhờ nàng tới chủ trì, tự nhiên phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Nếu như có thể phát triển thành nữ nhân của mình, lương tháng có thể miễn đi rồi. Tường Cần cười, Vân thành chủ, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Vân Phi Dương cũng có chút khó chịu, nói, ai, ta đây chính là đưa đối đãi với cô giống như tỷ tỷ, cô lại xưng ta là thành chủ, có phải là quá khách khí rồi không? Vậy nên xưng hô như thế nào mới được? Tường Cần hỏi ngược lại. Nữ nhân này không hổ là tinh anh buôn bán, đối mặt với Vân Đại Thiện Thần có thể chuyện trò vui vẻ như vậy. À, lấy tỷ đệ tới mà xưng. Vân Phi Dương cười, cô có thể gọi ta là Vân Đệ hoặc Phi Dương Đệ Đệ. Lời này thật đúng buồn nôn, không thể phủ nhận, đây mới thực sự là không biết xấu hổ, đây mới thực sự là tàn khái. Tốt thôi. Hết tập số 65. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho kênh chuyện nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.